Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Vu Oan hãm hại, dứt khoát lưu loát đem hai cái đại hán đánh cho một trận. Dương Thúc bảo dễ chịu, đây là trị an kiểu gì? Trong rừng cây giấu bao nhiêu hộ lâm viên? Hắn lái xe kéo lấy cây cối trở về, trợ giúp tiểu hắc nhân nhóm đem cây cho cắt thành tấm ván gỗ dùng làm nóc nhà. Kết quả hắn nơi này đang bận rộn đây. Benson cảnh sát một mặt buồn bực tìm tới cửa. Lão đại, ngươi qua đây một chuyến. Dương Thúc bảo trêu chọc nói, ngươi qua đây là được rồi. Ngươi là đến giúp đỡ cùng một chỗ lợp nhà sao? Benson cảnh sát nhún nhún vai nói ra, là đến bắt ngươi. Cái gì? Benson cảnh sát hỏi hắn nói, này một ít cây cối là nơi nào tới? Theo một cái vứt bỏ trong rừng cây bổ tới nha. Vứt bỏ rừng cây? Đúng. Dương Thúc bảo đem Mason lúc ấy nói kia một phen thưởng cho Benson nghe. Chính là có một nhà vật liệu gỗ công ty đóng cửa. Bọn hắn lưu lại một ít cây giống. Cây giống hiện tại trưởng thành đại thụ, nhưng không có chủ nhân. Ta chính là đi nơi nào chặt cây. Benson cảnh sát cười khổ nói, a không, lão đại, không không, ngươi đi chặt cây, cây cối là vật có chủ, lệ thuộc vào một nhà vật liệu gỗ nhà máy. Bọn hắn hộ lâm viên nói ngươi hôm qua cùng hôm nay đều đi bọn hắn trong rừng cây trộm phạt cây cối. Bọn hắn đi ngăn cản ngươi còn bị người của ngươi đánh. Dương Thúc bảo sững sờ. Hắn nhớ lại một cái. Chẳng lẽ mình tìm nhầm địa phương? Hắn nhớ kỹ chính mình đi kia phiến rừng chính là Mason dẫn đi. Không có khả năng đi nhầm đường. Benson cảnh sát đối với hắn vẫy gọi. Đi thôi, đi cục cảnh sát làm một chút ghi chép. Dương Thúc bảo lau lau tay hỏi. Nếu như việc này chứng minh đúng là đốn trộm bọn hắn cây cối, sẽ là hậu quả gì? Benson cảnh sát thương hại nhìn xem hắn nói ra. Vậy ngươi phải mời luật sư. Dương Thúc bảo thở dài. Chỉ nộp tiền phạt không được sao? Benson cảnh sát giải thích nói. Chủ yếu là các ngươi còn đánh người. Bọn hắn muốn đi làm thương thế giám định báo cáo. Ít nhất là vết thương nhẹ. Đây là hình sự án kiện. Dương Thúc bảo theo bản năng nói ra. Không có khả năng. Bọn hắn giám định không ra thương thế tới. Hắn đối huyết tinh linh có lòng tin. Huyết tinh linh động thủ sẽ không lưu lại vết tích. Terry đem kia hai cái hán tử đánh rất thảm. Nhưng xuất thủ đập nện đều là vùng gan. Phổi những địa phương này. Sẽ để cho đối phương tạm thời mất đi năng lực hành động. Lại sẽ không bên ngoài đồng hồ lưu lại chứng cứ. Thế nhưng là đến cục cảnh sát xem xét không phải như vậy. Kia hai cái đại hán tìm tới cửa, một cái mặt mũi bầm dập cả người bên trên có vết đau. Trông thấy hắn sau một tên Âu phục dày da làm luật sư ăn mặc thanh niên nghiêm túc hỏi. Là hắn đả thương các ngươi sao? Một cái đại hán che mũi gật đầu, mặt mũi tràn đầy oán hận. Dương Thúc bảo hít sâu một hơi. Này hai khối liệu rất ác độc a, vậy mà tự mình động thủ đánh chính mình. Terry không có cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì bị thương ngoài ra. Những thương thế này không có quan hệ gì với hắn. Hai người này là nghĩ Vu Oan hãm hại hắn. Lúc đầu nếu như sự thật tra ra là hắn đốn trộm người ta cây cối, kia Dương Thúc bảo nhận thua. Cần tiền phạt liền tiền phạt. Cần nói xin lỗi liền nói xin lỗi. Tận lực trưng cầu bị đánh người thông cảm. Thế nhưng là đối phương không chính cống, vậy mà vu hãm hắn. Đối đãi người bình thường lão Dương đi bình thường đường, đối đãi không phải người thường lão Dương liền dùng phi thường biện pháp. Hắn hỏi, chứng cứ đâu? Đại hán kia sững sờ. Cái gì? Chứng cứ? Dương Thúc bảo nói, ta đánh các ngươi chứng cứ. Đại hán chỉ mình mặt quát. Đây chính là chứng cứ. Như thế vẫn chưa đủ sao? Đương nhiên, Dương Thúc bảo tỉnh táo nói. Này chỗ nào có thể chứng minh ta đánh các ngươi? Có vân tay, có thu hình lại. hoặc là có chứng cứ gì? Các ngươi đem chứng cứ lấy ra. Đối phương không có chứng cứ. Điểm ấy Dương Thúc Bảo có thể chắc chắn. Bọn hắn lúc ấy không có thu hình lại cũng không có chụp ảnh. Luật sư vỗ bàn một cái đứng lên nói với hắn. Dương tiên sinh, không nghĩ tới ngay vậy mà tại nơi này sử dụng vô lại thủ đoạn. Chờ một chút, Dương Thúc Bảo mạnh mẽ kịp phản ứng. Dương tiên sinh, ngươi nghe qua ta. Hắn nhanh chóng nói với Benson. Cảnh sát, ngươi hẳn là nhìn ra rồi đây là cái bẫy. Luật sư cùng bị nghẹn lại đồng dạng. Trong lúc nhất thời cứ thế phản ứng không kịp. Benson cảnh sát cũng minh bạch đạo lý kia. Hắn nhìn chằm chằm luật sư hỏi. Mark tiên sinh, đây là có chuyện gì? Luật sư Mark chấn định nói ra. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ta biết Dương tiên sinh. Hắn có cái rất lớn bảo hộ khu. Hắn là resort trấn danh nhân. Trên thực tế ta có bằng hữu tại hắn bảo hộ khu bên trong tham quan qua. Ta đương nhiên biết hắn. Nơi này chỉ có một tên người châu Á không phải sao? Không, hai tên. Benson cảnh sát lắc đầu. Dương Thúc Bảo dứt khoát lưu loát nói ra. Ta không có đánh bọn hắn. Việc này là nói xấu. Ta giữ lại khởi tố quyền lực của bọn hắn. Mark nói ra, có phải là nói xấu ngươi nói không tính? Dương tiên sinh, nếu như ngài không dùng tích cực thái độ đến giải quyết chuyện này, vậy chúng ta liền phải tòa án bên trên gặp. Dương Thúc Bảo dứt khoát nói ra, vậy liền tòa án bên trên gặp. Hắn mới không sợ đi kiện đâu. Cùng lắm thì liền dùng tiền thuê hàng hiệu luật sư. Hắn hiện tại là cái không lớn không nhỏ phú hào. Mark nói ra, tốt, a, chuyện này xem ra chúng ta không cách nào đạt thành chung nhận thức. Như vậy liên quan tới ngài đi chúng ta lâm nghiệp mang vào đi đốn trộm chuyện đâu. Chuyện này ngài cũng không thừa nhận sao? Cái gì cũng không thừa nhận? Dương Thúc Bảo cười, ta vẫn là câu nói kia. Chứng cứ đâu? Mark nói ra, Dương tiên sinh. Trên đường cùng rừng cây mang bên trong là có vết bánh xe. Ta khuyên ngài không cần đùa nghịch tiểu thông minh. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói. Ta không có đùa nghịch tiểu thông minh. Có vết bánh xe có thể chứng minh cái gì? Chứng minh mỗ một chiếc xe tại các ngươi trong rừng cây hành xử qua. Sau đó thì sao? Có lẽ có người trộm đi xe của ta tiến vào các ngươi rừng cây nha. Chúng ta đều biết. Nam Phi bọn trộm xe quá phách lối. Mark bật cười nói. Trời ạ, Dương tiên sinh. Theo ta được biết ngài là một vị có tố dưỡng thành tích cao nhân tài. Nhưng bây giờ xem ngài biểu hiện. Thế nào cùng một vị khu ổ chuột bát phụ không có khác nhau. Benson cảnh sát tiến đến Dương Thúc Bảo bên người thấp giọng nói. Lão đại, ngươi lời nói mới rồi thực sự là cưỡng từ đoạt lý. Dương Thúc Bảo bất động thanh sắc nói ra, ta là đi trộm đốn củi đầu, nhưng vì ai, còn không phải là vì những cái kia tiểu hắc nhân, trên bản chất không phải là vì giúp các ngươi cảnh sát chùi đít. Nghe xong lời này, Benson cảnh sát không cách nào, hắn tằng hắng một cái nói ra, Dương tiên sinh nói có đạo lý, tháng trước Elizabeth càng phát sinh cùng một chỗ ác tính vụ án. Có người mở một chiếc Toyota xe con sát hại hai tên công nhân. Lúc ấy cảnh sát một mực điều tra xe Toyota chủ xe. Về sau mới phát hiện là hung thủ trộm đi xe giết người lại mở trở về. Một tên đại hán người da đen, phẫn nộ nói ra, tư pháp bất công, tư pháp bất công, cảnh sát, người thiên vị người nước ngoài này. Benson cảnh sát không vui. Ngươi hoài nghi ta phẩm đức nghề nghiệp à? Luật sư ép tay ra hiệu song phương tỉnh táo. Hắn nói ra, tóm lại chúng ta muốn báo án, nhưng chúng ta tạm thời không truy cứu Dương tiên sinh trách nhiệm. Chuyện này ta phải trở về báo cáo chúng ta giám đốc. Dương Thúc Bảo cảm thấy quái lạ. Việc này theo dễ đã nói cũng không lớn. Thế nào còn muốn báo cáo giám đốc? Hắn nhìn về phía Benson. Việc này có quỷ, kia hai cái đại hán có chút buồn bực. Chính mình không công chịu đánh một trận,